sách theo như ý Kim Cô Bổng công kích tứ phương. Bất kể là tộc nhân, trưởng lão của Đào Một tộc đều không gánh nổi một gậy của hắn. Ở phía bên cạnh, Viên Hồng Ma khai mở trạng thái tâm ma, trở nên lãnh ngạo vô tình, không để cảm xúc chi phối trận chiến. Loạn ma sáo trang đen kịch trên thân thể khiến khi nhìn qua hắn như một tôn ma thần tướng, hắc ma đế côn trong tay bạo khởi cửu tầng côn vực. Loạn ma sáo trang sẽ trợ giúp chủ nhân gia tăng sức mạnh tổng thể và đòn đánh khi dùng ma lực, có thể bình loạn thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế mà lúc này mỗi một côn được Viên Hồng Ma nện ra đều quấy loạn tinh không, đem toàn bộ địa bàn của Đào Một tộc như muốn lật úp. Đối thủ của hắn là Đào Một tộc trưởng, Viên Hồng Ma không thèm quan tâm, hãm quân Sa Luân côn pháp được hắn điên cuồng đập xuống một cách dữ dội và liên tục. Phốc, ngay cả đế binh cũng rạn nứt, cơ thể to lớn của Đào Một tộc trưởng bị hung hăng đập bay. Mà Viên Hồng Ma quả thật cực kỳ ưa thích hãm quân Sa Luân côn pháp. Từ đầu đến cuối mặc kệ Đào Một tộc trường sử dụng bao nhiêu vũ kỹ, thần thông hay thủ đoạn chiến đấu nào, Viên Hồng Ma vẫn cứ thô bạo kích hoạt chiến vực, sát vực và côn vực kết hợp hãm quân xa côn pháp đập xuống liên tục, phá nát tất cả chiêu thức của Đào Một tộc trường. Đào Một tộc trường bị đánh trong lòng biệt khuất đến cực điểm, trên người đã đầy rẫy vết côn, xương cốt nứt vỡ. Tuy hắn là tộc trường của một ma thú tộc, chiến lực cường đại vô cùng. Nhưng đối mặt với một trong hỗn thế tứ hầu độc nhất vô nhị như Thông Túy Viên Hầu, kết quả thật sự không mấy lạc quan. Đến cuối cùng, Viên Hồng Ma không rảnh dùng công phu miệng lưỡi thu phục, ngược lại cường thế rút ra linh hồn bổn nguyên của Đào Một tộc trưởng, ép Đào Một tộc quy hàng. Tình huống như vậy xảy ra ở Thao Thiết tộc, tuy Lục Nhĩ Mỹ Hầu Tiểu Hầu Nhi hay còn gọi là Tiểu Nhĩ Hầu tuổi tác còn nhỏ, nhưng nó có tận hai vị sư phụ chỉ dạy là Tôn Hầu Tư và Vô Chi Kỳ. Lại thêm vô cấu sáo trang phụ trợ, chiến lực cũng thuộc hàng nghịch thiên. Nó chưa có đế binh, Lạc Nam luyện cho một thanh Mỹ Hầu côn từ nhánh tre cổ Việt và nhánh cây bất tử thụ, phẩm cấp cũng đạt đến đế cấp cực phẩm. Tiểu Hầu Nhi vừa chiến đấu, sái cái lỗ tai vừa nhúc nhích động đậy, vậy mà có thể nghe trộm cả khẩu quyết trong miệng của Thao Thiết tộc. Thế là khi đại chiến, nó liền vận dụng tất cả vũ kỹ của Thao Thiết tộc, khiến cả bọn trợn mắt há hốc mồm. Lợi dụng bản năng chiến đấu trời sinh của hỗn thế tứ hầu và nắm giữ khẩu quyết của đối thủ, Tiểu Hầu Nhi dùng chiêu phá chiêu, đánh cho một đám cường giả Thao Thiết tộc hô cha gọi mẹ. Tuy là vậy, người góp công đầu trong trận chiến này là Vô Chi Kỳ. Có chấp thủy sáo trang phụ trợ, Vô Chi Kỳ đã không còn lệ thuộc vào nguồn nước xung quanh, ngược lại tự động triệu hoán số lượng phân thân vô cùng khủng bố. Thiên xương thủy khí bao trùm một góc tinh không. Hải Dương thập nhị trưởng nhấn chìm toàn bộ Thao Thiết tộc trong biển nước. Tuy Thao Thiết tộc có thiên phú thôn phệ cực kỳ kinh người nhưng vẫn vô pháp thôn phệ tất cả thiên xương thủy khí như Hải Dương giữa vũ trụ do Vô Chi Kỳ tạo ra. Đại sư phụ, nhị sư phụ và Viên Hồng Ma sư huynh đã hàng phục được Đào Một tộc rồi. Tiểu Hầu Nhi nghe ngóng động tĩnh bên chiến trường khác lớn tiếng thông báo. Vậy thì chúng ta cũng phải đánh nhanh thắng nhanh, Vô Chi Kỳ cười gằn. Định hải thần côn gào thét, thủy thần côn pháp bá đạo đánh ra. Hàng vạn con khỉ cùng lúc oanh tạc, côn ảnh bao phủ tinh không, nhấn chìm toàn bộ cường giả cao cấp của Thao Thiết tộc. Thật là sảng khoái, Tiểu Hầu Nhi cười lớn, rào ra linh hồn bổn nguyên, bằng không ta cướp. Thao Thiết tộc trường khóe miệng bị đánh nát bấy, một đám trưởng lão bị hàng vạn Vô Chi Kỳ vây quanh, thế không thể đỡ. Nếu là trước đây... Hỗn thế tứ hầu kết hợp với nhau mới đủ sức đánh hạ một đại tộc có nội tình lâu đời như Đào Một hay Thao Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi có bản mệnh pháp bảo tứ hầu sáo trang, bọn hắn như hổ mọc thêm cánh, sẵn sàng quét ngang bất cứ chướng ngại vật nào. Là vật phẩm mà hệ thống cung cấp, tứ hầu sáo trang bá đạo không cần phải nói, tạo ra là dành riêng cho hỗn thế tứ hầu bọn hắn. Trong thời gian Lạc Nam rời đi đúc nên hóa vụ bá thần thể. Chiến tướng, quân đội dưới trướng của hắn cũng không ngừng huấn luyện, liên tục mạnh lên. Thành quả đạt được đã thể hiện rõ rệt, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.